Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, độc biến trận. Lâm Lâm nổi giận đùng đùng nhảy vào chủ sảnh sau, chạy vội tới bàn tiền, nặng nề mà vỗ một chút cái bàn, tức giận trừng mắt Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi lại vẻ mặt lạnh nhạt lườm nàng liếc mắt một cái, khép lại bàn thượng thư. Nói, ta rõ ràng đều nói cho sư phụ ngươi tử họa là thế nào khi dễ Hoa Nhu. Ngài vì sao còn muốn phạt nàng? Rõ ràng là tử họa tối hôm qua, làm càn. Vì sư cần ngươi tới dạy ta. Đường Cửu Nhi không hờn giận chừng nàng liếc mắt một cái. Lâm Lâm giận không thể át khí thế lập tức giảm mạnh. Lắp bắp đứng lên, nhưng là, nên làm như thế nào trong lòng ta đều biết. Đường Cửu Nhi mí mắt nhất cúi, đi ra ngoài. Lâm Lâm nghe vậy cắn môi không nói, nhân đổ cũng không đi, liền đứng lại bàn tiền. Đường Cửu Nhi lại dương mắt khi, biểu cảm đều mang theo âm lãnh kình nhi, tưởng ta đem ngươi văng ra. Lâm Lâm lùi ra phía sau một bước, ngươi bất công nói, công đạo, ta là nàng công đạo sao? Lâm Lâm muốn há mồm nói chuyện, nhưng bị Đường Cửu Nhi âm lãnh biểu cảm trấn trụ, không dám lên tiếng nữa. Biết nhân giả trí, tự biết giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự người thắng cường, thấy đủ giả phú, mạnh mẽ giả có trí, không mất này sở giả lâu, tử mà không người chết thọ. Đường Cửu Nhi đứng dậy đi đến Lâm Lâm trước mặt, ta muốn giáo, không chỉ có riêng là độc công. Nàng biết được nói, thế đạo là bộ dáng gì, nhân tâm lại là cái gì nhan sắc. Mà sống chỉ có thể dựa vào chính nàng. Đường Cửu Nhi nói xong mặc kệ Lâm Lâm phản ứng nhất chỉ. Sảnh môn, Lâm Lâm rụt cổ, xoay người tự giác yên lặng hướng ra ngoài đi. Vừa bán ra sảnh môn không hai bước, liền nhìn đến trở lại trong viện Hoa Nhu, khập khiễng vọt vào tây xương phòng. Lâm Lâm quay đầu nhìn về phía Đường Cửu Nhi, khả sảnh môn lại cạch cơ một tiếng đóng lại. Lâm Lâm xấu hổ lại bất đắc dĩ cắn môi, cúi đầu bước nhanh hướng đông xương phòng hồi, mới đi đến trong viện, liền nghe được tây trong xương phòng áp chế không được tiếng khóc. Cùng lúc đó, một chuỗi đắc ý tiếng cười cũng không chút nào che giấu theo đông trong xương phòng nhẹ nhàng xuất. Ra, Lâm Lâm nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía tây xương phòng, nhưng thấy Hoa Nhu đem mê đầu chăn nhấc lên. Vẻ mặt lửa giận theo trong phòng lao tới, trong tay còn cầm lấy không biết theo chỗ nào biến thành một cây côn tử. Lâm Lâm trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ không tốt, mà nhưng vào lúc này viện môn lại bang bang phanh vang. Đến, Lâm Lâm lớn tiếng đáp lời, ỷ vào chính mình đưa lưng về nhau đông xương phòng mà đối Hoa Nhu vụng trộm xua tay. Hoa Nhu vương nước mắt thở phì phì mang theo gậy gộc đứng lại tây xương trước cửa phòng. Hai mắt nhìn chằm chằm chừng mắt đối diện phía trước cửa sổ tử họa. Nàng nhịn không được, nàng tưởng không quan tâm đi tấu nàng một chút. Trước đêm này phân ủy khuất tát xuất ra lại nói. Nhưng là, này đột nhiên tiếng gõ cửa. Còn có Lâm Lâm xua tay lại nhường nàng lý trí đã trở lại một chút. Không có bất kể hết thảy xông lên đi. Cơ chủ, Lâm Lâm kinh ngạc chi tiếng vang lên. Hoa Nhu theo bản năng nhìn về phía viện môn chỗ, nàng không chỉ có thấy được Đường Hạ Chi, còn thấy được Mộ Quân Ngô. Hoa Nhu trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, đem cửa phòng khép lại, nói cho độc chủ, ta có chuyện quan trọng cùng nàng thương lượng. Đường Hạ Chi thực khách khí, cũng không có trực tiếp tiến viện. Tốt, ngài nơi này chờ. Lâm Lâm không có đóng cửa, lập tức phản thân hồi chạy. Hướng chủ sảnh chạy đi, Hoa Nhu giấu ở hờ khép phía sau cửa, nàng tim đập thật sự nhanh, trên mặt nóng lên, nàng xấu hổ, nàng cảm thấy mất mặt, nàng may mắn chính mình không có đi ra ngoài đánh nhau nhường Mộ Quân Ngô nhìn đến nàng dã man. Không chịu nổi một mặt, nhưng nàng cũng xấu hổ chính mình vì sao sống được như là vũng bùn lý cỏ dại. Mà đối phương lại rượu mắt như sao thần. Ngay tại Hoa Nhu ghét bỏ chính mình thời điểm, đông trong xương phòng luôn luôn vùi đầu đọc sách Tử Kỳ lười biếng đã mở miệng. Ai nha, độc phòng nhưng là cái thanh lãnh viện, tới cửa đến tuyệt đối là khách ít đến. Tử họa mặt dán song cửa sổ, Cơ quan phòng nhân, Tử Kỳ lập tức ngẩng đầu. Người nào? Cơ chủ, còn có mới tới cái kia? Kêu Mộ Tử Họa nói đều chưa nói xong. Tử Kỳ nhưng lại một phen bỏ lại sách vọt tới phía trước cửa sổ nhìn quanh. Còn đem Tử Họa cấp tễ mở. Tử Họa có chút kinh ngạc đánh giá nàng tỷ. Tỷ, ngươi không đến mức đi. Tử Kỳ tựa hồ không có nghe đến Tử Họa thanh âm. Bên má nàng ửng hồng, cả người hưng phấn lại khẩn trương bắt đầu sờ bím tóc. Mà nàng hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm đứng lại viện cửa Mộ Quân Ngô. Tử Họa xem Tử Kỳ như thế, nhãn châu chuyển động cười lấy khuỷu tay rộng Tử Kỳ một chút. Ta nói tỷ, ngươi nên không phải thích thượng này Mộ, nói vậy. Tử Kỳ trắng liếc mắt một cái Tử Họa, ngẩng cằm chạy đi kính tiền sửa sang lại trang dung. Lúc này, Lâm Lâm thanh âm bên ngoài vang lên, nhị vị thỉnh đi theo ta. Sư phụ ở chủ sảnh, Tử Họa lập tức cười hì hì xem Tử Kỳ. Hảo hảo hảo, ta nói vậy được rồi đi. Nhưng là tỷ, ngươi lại không ra, nhân liền đi vào Tử Kỳ nhưng là không nóng nảy đổi trên đầu châu hoa. Sợ cái gì, hắn tổng hay là muốn xuất ra. Đi lại, bang ta nhìn xem cái nào đẹp hơn. Ngay tại Tử Kỳ vội vàng trang điểm thời điểm, Lâm Lâm đã đem Đường Hạ Chi cùng Mộ Quân Ngô tiến cử chủ sành. Đi làm chút điểm tâm đến, Đường Cửu Nhi đem Lâm Lâm chi sảnh sau. Nhìn lướt qua Đường Hạ Chi cùng Mộ Quân Ngô, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện gì, Mộ Mộ muốn chúng ta chữa trị trận pháp, chuyện này cần độc phòng phối hợp, Đường Hạ Chi rất khách khí. Nhưng Đường Cửu Nhi biểu cảm lạnh như băng. Không có một chút nhiệt độ xem Đường Hạ Chi, không rên một tiếng, Đường Hạ Chi thấy thế, xấu hổ thanh khụ một chút, giải thích nói, là như vậy, Quân Ngô phá ngũ phương trận sau, môn chủ muốn ta chữa trị cũng tăng lên ngũ phương trận uy lực. Ta vốn định đổi chút cao cấp trận pháp, nhưng chủ hoạch hai lần đều bị Quân Ngô thoải mái phá giải. Như gặp lại hắn như vậy, phá trận bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, muốn cái gì độc? Đường Cửu Nhi vẫn như cũ lãnh băng băng. Đường Hạ Chi lập tức quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Chờ hắn mở miệng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Mộ Quân Ngô không rên một tiếng. Căn bản không tiếp trà. Đại gia, Đường Hạ Chi trong lòng mắng một câu. Bất đắc dĩ tiếp tục. Không có biện pháp, ai nhường này lưỡng đều là cao lãnh vô cùng đâu. Dựa theo hiện tại thiết tưởng. Ngũ phương trong trận có 15 cái tiểu trận, cần ít nhất 15 loại bất đồng trình độ cũng có thể lẫn nhau phát sinh phản ứng độc. Đường Cửu Nhi nghe ở đây, mi nhất xúc, đã biết, đối đãi ta làm ra đến hội gọi người đưa đi qua, độc chủ. Xin thứ cho đệ tử mạo muội, Mộ Quân Ngô lúc này chẳng những mở miệng, còn tiến lên một bước, này 15 loại độc. Khủng tu từ ta tự mình sàng chọn, Đường Cửu Nhi ánh mắt nháy mắt trở nên lăng liệt. Ngươi, cửu cô nương chớ não. Đường Hạ Chi vừa thấy Đường Cửu Nhi kia ánh mắt biết vậy nên không ổn. Đuổi bước lên phía trước giảng hóa, Quân Ngô hắn lời nói đều không phải cố ý mạo phạm. Ngươi không ngại trước hết nghe hắn đạo lý, Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô đưa hắn. Từ đầu đến chân đánh giá vài cái qua lại. Mà Mộ Quân Ngô thủy chung bình tĩnh lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Ánh mắt lại vô ba vô lan. Hảo, lại nói ngươi đạo lý, trận pháp loạn là mắt. Mê là tâm, nhưng tâm tư thanh minh giả cũng không bị nguy. Độc, thương thể loạn mạch chế ước tung hoành. Sợ giả lui, y giả rõ ràng, cũng là có sở không đạt chỗ. Mộ Quân Ngô không vội không nóng nảy không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Từ từ nói. Nhưng như ở trong trận chính rõ ràng chi kính dính không bắt bẻ chi độc. Ẩn núp trong cơ thể. Đến cục chung mặc dù tưởng lui. Chỉ sợ cũng chậm mà ni. Đường Cửu Nhi hừ lạnh một tiếng. Nói nửa ngày còn không chính là trong trận trí độc mà thôi. Ngươi muốn cái gì ta cấp đó là. Không cần từ ngươi tới tuyển. Độc chủ khả năng hiểu lầm. Mộ Quân Ngô xem Đường Cửu Nhi. Trong mắt lộ ra ngạo sắc. Ta ở trong trận đều không phải trí độc, mà là, muốn dụng độc bày ra 5 độc trận, cũng phối hợp ngũ phương trận diễn biến, sẽ thành 15 cục độc biến trận, Đường Cửu Nhi mở to hai mắt. Mộ Quân Ngô ngẩng đầu, hơi hơi hạ thấp người nói, bởi vì ta là bầy trận già, cho nên chỉ có tự mình chọn lựa, tài năng tìm được thích hợp nhất mắt trận, sáng tạo tối thỏa đáng độc biến trận, nếu là như thế mạo phạm độc chủ, còn thỉnh thứ lỗi, cầu thu cầu phiếu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.